Người vợ nô lệ, chương 136, Hà Sinh Khứu gặp Tư Noãn Noãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bù mép, Tư Noãn Noãn trước khi ngủ thì nhận được tin nhắn của Hoa Tử Khiêm. Đọc xong tin nhắn mày cô nhíu chặt lại. Lần này thật sự muốn trốn hay muốn chạy cũng không thoát nổi. Càng nghĩ, Tư Noãn Noãn càng khó chịu. Nhưng rất nhanh chấp nhận với việc thật hơn cả thật là ở lại nước Di một thời gian dài. Gửi xong tin nhắn cho Phỉ Vô Dư và Minh Lâm ở nước Rose thì Tư Noãn Noãn cũng ôm lấy hai bé cưng của cô mà ngủ say. Sáng hôm sau, tầm 8 giờ sáng, khi mà ba mẹ con vẫn còn ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên. Tư Noãn Noãn nhíu chặt mày của cô lại nhìn hai bé con cũng đang nhíu mày. Cô nhẹ nhàng vỗ mông hai bé con nhẹ nhẹ như đang dỗ dành sau đấy mới ra mở cửa. Hà Sinh Khứu nhìn Tư Noãn Noãn thì cứng người lại. Mày Tư Noãn Noãn nhíu chặt nhìn anh. Như đang tức giận oán trách chuyện gì đó. Hà Sinh Khứu lo lắng nuốt một ngụm nước bọt nói. Tư tiểu thư, chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Tư Noãn Noãn nhìn Hà Sinh Khứu một lúc mới gật nhẹ đầu một cái nói. Bên dưới có cà phê xuống dưới đó rồi nói. Nói xong cô đóng cửa. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên thân hình bé bé ngồi dậy dụi dụi mắt. Mẹ, chúng ta đi sao? Tư Noãn Thương hỏi. Tư Noãn Noãn hôn trán hai bé con một cái mới hỏi. Muốn ngủ tiếp hay là đi xuống với mẹ? Tư Noãn Thiên bò về chỗ Tư Noãn Noãn bé ôm lấy cổ của cô nói. Muốn xuống với mẹ, Tư Noãn Thương cũng gật đầu. Tư Noãn Noãn cười cười ôm lấy hai cục thịt đi vào phòng tắm thay bộ đồ con nhím cho hai bé. Đánh răng rửa mặt cho cả ba xong cô mới ôm hai con nhím con ra ngoài. Hà Sinh Khứu cả người căng thẳng đến rỉ từng giọt mồ hôi. Anh nhìn chằm chằm cánh cửa đợi người mãi không thôi. Mãi nửa tiếng sau, Hà Sinh Khứu mới thấy một người phụ nữ xinh đẹp đi phía sau hai cục tròn tròn nhìn kỹ anh mới phát hiện. Hai cục tròn tròn là con của Lê Bá Sâm. Hà Sinh Khứu đứng dậy. Gật đầu nhẹ với Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn cũng gật đầu lại. Sau đấy cô mới nói với Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên. Hai con sang bên đó chơi một chút có được không? Vâng ạ, Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương ngoan ngoãn gật đầu. Tư Noãn Noãn mới nhìn hướng hai nhím con chạy đi phía khu dành cho con nít của quán cà phê mà cười cười. Cô ngồi xuống, nhìn Hà Sinh Khứu nói. Có chuyện gì anh nói nhanh đi. Anh thấy đó tôi còn phải trông con. Hà Sinh Khứu không hiểu sao anh lại cảm thấy thật sự lo lắng khi đối diện với Tư Noãn Noãn. Bình thường Lê Bá Sâm có la mắng hay nạt nộ anh. Anh không hề thấy sợ hãi nhưng người phụ nữ xinh đẹp này lại khác. Cứ làm anh thấy căng thẳng cũng như có một áp lực thật lớn đè lên anh. Anh Hà. Tư Noãn Noãn thấy Hà Sinh Khứu thất thần vội vàng gọi một tiếng. Hà Sinh Khứu giật mình. Ho khan một tiếng. Xin lỗi. Mới nói. Tư tiểu thư còn tình cảm với boss chứ. Tư Noãn Noãn nhíu mày. Hà Sinh Khứu nắm chặt ly cà phê mới nói. Thật sự mà nói. Tôi nghĩ chuyện này chỉ có mỗi Tư tiểu thư mới có thể giúp boss. Tư Noãn Noãn khó chịu nói. Làm ơn có gì thì nói nhanh một cái. Anh không biết là chính anh càng dài dòng thì sẽ càng ít người chịu hợp tác sao? Hà Sinh Khứu chỉ nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn nói. Anh im lặng một lúc mới nói. Tư tiểu thư, mời cô xem cái này. Hà Sinh Khứu lấy từ trong túi sách của mình ra một tập văn kiện đưa cho Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn nhướng mày không rõ. Nhưng cô vẫn nhận lấy mà mở ra xem. Vừa đọc đến bản xét nghiệm. Thì mày cô nhíu chặt mãi cho đến khi thấy họ và tên. Lê Bá Sâm thì tay cô cứng đờ. Bão 7, 8 chương, mỏi lưng quá a. Một chương nữa hoi hụ hụ. Cách chương.